One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1278, chương 135, thu đồ đệ. Mảnh thứ 4 thần lực mảnh vỡ. Hắn đã có cảm ứng. Tuy nói nhân giới thảm trạng cùng hắn không có có quan hệ gì, nhưng là vẫn mang đến cho hắn nhất định trở ngại. Có rất nhiều chuyện không tiện hắn ra mặt đi hành động. Cái này cho hắn tìm kiếm thần linh mảnh vỡ mang đến thật to quấy nhiễu. Giới này hiện tại đã vô cùng thê thảm, trên cơ bản đã báo hỏng. Nhưng là nếu là bị hắn kéo lên tiến hành lợi dụng, có thể hay không đối với hắn sau này trợ giúp lớn hơn một chút. Ban đêm phong thanh ở bên tai hô hô thổi qua. Liên quan tới vấn đề này, Hakuen suy nghĩ hồi lâu. Thẳng đến hôm sau rạng sáng, mặt trời lần nữa dâng lên thời điểm, hắn mới quyết định đã thiên giới cùng Phật giới, đem cái này gầy yếu có thể lấn nhân giới vứt bỏ. Vậy hắn liền nhặt lên người dẹp để các nàng trở nên càng thêm cường đại. Cường đại đến có thể xem thường thiên đình, có thể xem Phật giới tình trạng. Ý của chủ tử là đem những người này đều tập trung ở một chỗ, để bọn hắn tu luyện công pháp. Ngô Đồng đối với hắn cái này to gan quyết định rất là ủng hộ. Bọn hắn cho tới nay đều cô đơn chiếc bóng, mặt đối với thiên giới chèn ép, Phật giới điều tra, cùng minh giới đại lực tìm kiếm, là thời điểm cần tổ kiến một chi cường đại quân đội. Những người này cần lựa chọn qua, người tâm thuật bất chính cũng không cần đưa trở vào, để các nàng ở bên ngoài tự sinh tự diệt. Thà thiếu không ẩu, đây là hắn cho tới nay tiêu chuẩn. Ngô Đồng minh bạch hắn ý tứ, cùng một ít người đến các nàng trong hội đến làm loạn. Không bằng chọn mấy cái khôn khéo tài giỏi. Còn có, siêu tập người thời điểm đừng quá mức làm người khác chú ý. Có thể đem các nàng dàn xếp một chỗ liền dàn xếp một cái. Nếu như số lượng quá mức khổng lồ, liền để bọn hắn phân tán. Chỉ cần người tại tu luyện, tức thời tụ họp lại là có thể. Ngô Đồng chọn người ánh mắt, hắn vẫn còn tin được. Về phần nước tài nguyên, có lẽ đối với tóc húi của dân chúng tới nói, không có nước tài nguyên, liền đã mất đi sinh mệnh nguồn suối. Nhưng là đối với bọn hắn những người tu tiên này tới nói, cũng không thể coi là cái gì hạng nhất đại sự. Người chọn lựa người thời điểm tại 12 tuổi đến 30 tuổi trở xuống. Cái khác cũng không muốn rồi. Hắn không phải mở từ thiện đường, không có có nghĩa vụ đi cứu những cái kia vô tội sinh mệnh. Chỉ là tải tận một phần của mình lực, vì tương lai làm tốt cửa hàng. Ngô Đồng minh bạch hắn ý tứ, không có làm nhiều phản bác, quay người rời đi, bước lên một đầu thu thập con đường. Vốn định để Ngô Đồng giáo tiểu nha đầu này biết chữ, hiện tại Ngô Đồng đi dạy nàng biết chữ nhiệm vụ liền rơi xuống Hakuen trên thân. Ngày sau ngươi liền đi theo ta, mỗi ngày chỉ cần phụ trách công pháp tu hành liền có thể. Tiểu nha đầu đứng lên, cả người cái đầu cũng liền đến Hakuen nơi bả vai, nhìn gầy yếu đều có thể. Nàng kiên định gật đầu, ôm trong tay công pháp, yêu thích không buông tay. Mảnh thứ 4 thần linh mảnh vỡ đoán chừng ngay tại đại lôi âm tự bên trong Phật tổ địa bàn, cũng không phải là nói muốn về liền có thể xông. Các người liền xin thương xót, cho ăn chút gì a? Lão bà tử ta đã cực kỳ lâu không có ăn cơm đi. Ngay tại các nàng đi ngang qua nhỏ rừng rậm thời điểm, một vị mọc đầy nếp nhăn lão bà từ nửa đường đi ra. Nàng trong tay cầm quải trượng, mỗi đi một bước đều lung la lung lay. Thôn đã trên cơ bản hủy, tất cả mọi người ra bên ngoài trốn. Khẩn cầu có thể tìm tới Cà Lâm, giữ được tính mạng. Trước mắt hai người kia quần áo hoa lệ, hiển nhiên là người đại phú đại quý. Cùng bọn hắn lấy muốn ăn một chút, hẳn là sẽ có, chúng ta không có ăn. Liễu Liễu vô ý thức đem trong ngực đồ ăn giấu đi. Dưới mắt đều là người ăn người thế giới, Ngô Đồng tỷ tỷ thật vất vả cho nàng ăn. tại sao có thể liền dễ dàng như vậy chắp tay nhường cho nàng. Mặc dù trước mắt cái này lão bà cũng rất đáng thương, nhưng là không có quan hệ gì với nàng Liễu Liễu, cách làm Hakuen nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, có lẽ có người sẽ cảm thấy sinh động làm việc rất tuyệt tình. Nhưng là chỉ có hắn biết, chỉ có bảo vệ tốt mình, mới có thể hướng người khác làm viện thủ, nếu là ngay cả tính mạng của mình cũng không chiếm được bảo hộ. Cứu người khác cũng chỉ là dáng chống đỡ. Lão bà kia sinh động nói không có ăn, không khỏi có chút thất vọng. Nàng đã cực kỳ lâu chưa từng ăn qua đồ vật, nay đã khô gầy như que củi thân thể, bây giờ nhìn đi lên cũng càng thêm dọa người. Nàng hai tay đã như là cây già da chết, có rất sâu nếp gấp. Nàng xem thấy cây liễu ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Trong lòng hắn vẫn cho rằng trước mắt hai người kia nhất định là ăn ngon, chỉ bất quá không chịu lấy ra thôi. Vì cái gì liền không thể bố thí nàng một điểm? Nàng cũng là một đầu vô tội sinh mệnh, nếu là có thức ăn lời nói, liền mời các ngươi cho ta một điểm. Lão bà tử kiếp sau làm trâu làm ngựa, vô cùng cảm kích. Ánh mắt của nàng rơi vào sinh động ba lô phía trên, đói khát dáng vẻ tựa như là trong sa mạc hành tẩu du đãng nhiều ngày sói hoang, không mỗi nói một câu nói, mỗi làm một việc đều ôm lấy rất sâu mục đích. Ngươi liền xin thương xót còn ta một miếng ăn đi, kiếp sau làm trâu làm ngựa ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Nói xong cũng mặc kệ sinh động phản ứng, duỗi ra che kín vết chai tay liền muốn đi lấy, nói trắng ra là liền muốn đi đoạt. Lão bà, mặc dù ngươi rất đáng thương, nhưng là ngươi dạng như vậy, sinh động sẽ sinh khí. Đáng yêu ngây thơ trên mặt xuất hiện một cỗ nồng đậm sát khí. Nhưng là lão bà tử cũng là đói ngực dán đến lưng, dưới mắt chỗ nào còn quản nhiều như vậy, trực tiếp vươn tay ra cướp đoạt. Trong nội tâm không ngừng nghĩ đến, cái này hai người trẻ tuổi luôn không khả năng đối nàng một cái lão bà hạ độc thủ. Bởi vậy giành được càng thêm không có sợ hãi. Tiểu cô nương ngươi liền cho ta một miếng ăn đi, liền cho ta đi, xin lỗi rồi lão bà. Lão bà tử nghe không hiểu bé gái trước mắt đang nói cái gì, ngốc kinh ngạc tại nguyên chỗ đứng đầy vài giây đồng hồ. Thẳng đến trên cổ một dòng nước nóng lướt qua, vốn cũng không nhiều huyết dịch triệt để chảy khô, thổ màu nâu trên cổ xuất hiện một đạo thật sâu vết trào. Phía trên còn liên tục không ngừng có máu tươi toát ra tới. Chỉ bất quá lão bà tử con mắt đã bắt đầu tan rã. Không lớn một lát sau, liền đã mất đi hoạt bát sinh mệnh, một đôi màu lam dày xuất hiện tại thi thể của nàng bên cạnh. Liễu Liễu đem trong tay đồ ăn cất kỹ, nhìn xem đã ngã xuống lão bà tử, trong mắt không có một chút đồng tình chi tâm. Sư phó, là nàng muốn cướp Liễu Liễu trong tay đồ ăn, cho nên Liễu Liễu mới có thể kết thúc tính mạng của nàng. Nàng một mặt vô tội mà ngây thơ nói ra, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, đây là rất hiện thực đạo lý. Nếu như mình trong tay thời điểm cho nàng, tại cái kia kế tiếp chết người liền sẽ là mình. Có thể nói cho sư phó vì cái gì giết nàng sao? Hakuen đứng tại bên cạnh nàng, sờ lên đầu nhỏ của nàng. Cái lão bà tử kia tâm tư bất chính, giết cũng liền giết, không có gì lớn. Bởi vì Liễu Liễu cảm thấy, nếu như hôm nay không phải sư phó đi cùng, mà là sinh động một thân một mình ra ngoài, nàng nhất định sẽ cướp đi trong tay của ta đồ ăn, mà không lại ở chỗ này mài mài ngồi xổm. Nửa ngày, tranh thủ đồng tình, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.